thiên thần của mẹ. Người mẹ hiểu được những điều con mình không nói. Ngạn ngữ Do Thái. Thế là tôi đã thành công trong lần dược cạn đầu tiên của đời mình. Con gái tôi chào đời một cách khỏe mạnh. Mặc dù cơ thể rã rời và đau đớn, tôi vẫn kịp nhìn hai bàn chân bé xíu trước khi bác sĩ trao con bé cho cô hộ sinh. Tôi chợt cảm thấy hụt hẫng vì chưa nhìn thấy gương mặt của đứa con mà hơn 9 tháng tôi mang trong lòng. Dường như mẹ hiểu được tâm trạng của tôi nên cúi xuống cầm tay tôi và nói: "Mẹ nhìn thấy cô bé rồi, nó xinh lắm con à." Một lát sau, cô y tá đặt vào tay tôi đứa con được quấn kín trong lớp khăn bông. Giây phút đầy đây, tôi mới được nhìn rõ gương mặt con gái mình. Một sinh linh hoàn hảo, ngây thơ, chưa vương chút lo âu của cuộc đời. Tôi rất ngạc nhiên vì không thấy con cất tiếng khóc đầu đời như những đứa trẻ khác. Tôi chỉ nghe một âm thanh khe khẽ, bé bỏng bên cạnh trái tim của mình. Nhưng dù là âm thanh gì đi nữa, bằng trái tim người mẹ, tôi vẫn nghe âm thanh ấy rất thiêng liêng, âm thanh của tình mẫu tử. Tôi chợt xúc động, nước mắt lăn dài trên má. Một giọt lệ của tôi rơi xuống, đọng trên gò má hồng của đứa bé. Đôi mắt liên chim của thiên thần bé bỏng, bỗng nhấp nháy như thấu hiểu được niềm hạnh phúc của mẹ. "Mẹ xin lỗi con nhé." Tôi thì thầm nói và khẽ lau giọt nước mắt ấy. Tôi cảm nhận được sự êm ái và mềm mại trên da thịt của con gái. Tôi hoàn toàn quên mất có mẹ và chồng mình đang đứng bên cạnh. Cả hai người cũng không ngăn được niềm xúc động đang dâng trào. Chồng tôi không nói một lời nào, chỉ cúi xuống khẽ hôn lên trán tôi. Ánh mắt con gái tôi hình như đang ngắm ghía thế giới mới xung quanh mình. Đôi môi nhỏ xíu của con khẽ nhấp nháy như muốn kể cho tôi nghe một điều gì bí mật. Và chiếc mũi xinh xinh còn dính vài đốm trắng, trông thật là dễ thương. Thiên thần của tôi hoàn hảo như thể được tạo ra từ bàn tay cẩn thận của tạo hóa. Trái tim tôi tan ra vì xúc động và sung sướng. "Bé Hạ, con gái yêu của mẹ." Tôi vui sướng gọi tên con. Cái tên chứa đựng những tia nắng ấm áp mà vợ chồng tôi đã dành cho con. Một lát sau, cô y tá tới bên giường tôi. "Chị ơi, đã tới giờ tắm cho em bé. Cho em bế bé đi nào." Tôi trao Hạ cho cô y tá và cố nén sự lưu luyến, thầm thì: "Mẹ yêu con lắm, Hạ ơi." Cô y tá cẩn thận đón đứa bé từ vòng tay của tôi và bước ra khỏi phòng. Tôi vẫn cố trông theo tấm chăn quấn đang khẽ đung đưa vì bàn chân nhỏ xíu của con quẩy đạp. Chồng tôi đã đi ra ngoài, chỉ còn tôi và mẹ ở trong phòng. Mẹ ôm choàng lấy tôi. Khi đó tôi mới thấy mắt mẹ cũng ướt đẫm. "Không có tình cảm nào sánh được bằng tình yêu thương mà người mẹ dành cho con của mình cả." Mẹ nhìn sâu vào mắt tôi, xúc động nói: "Con hiểu mà mẹ." Tôi mỉm cười và đáp lại: "Khi được làm mẹ, tôi mới có thể cảm nhận sâu sắc tình yêu bao la của cha mẹ dành cho con. Cuộc đời của tôi có được một người mẹ hết lòng vì con cái. Và giờ đây, tôi cũng sẽ như mẹ, mong muốn trở thành chỗ dựa vững chắc cho con gái của tôi sau này."